Lưu Manh Lão Sư, chương 1889. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ ta sai lầm rồi, ta không nên lừa ngươi, nhưng là ta cũng có khổ chung. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Nữ nhân đang hảo thời điểm tựu phi thường tốt, tại tức giận thời điểm cũng là phi thường đáng sợ. Hàn Tân chính là thủ hạ cũng không có thiếu, hơn nữa phi thường lợi hại, nhà của ta từng bị bọn họ tập kích cúa, nếu không phải vận khí tốt người trong nhà tựu tai ương. Trần Thiên Minh đem mình như thế nào khôi phục trí nhớ thì sao nhận được nhiệm vụ các sự tình nhất ngũ nhất thập địa nói cho Phương Thúy Ngọc. Không quản thế nào ngươi cũng không có thể gạt ta, ngươi có biết ta này đoạn thời gian có bao nhiêu khổ sao? Phương Thúy Ngọc nghĩ chính mình đi câu lạc bộ đêm đương rượu muội, đi theo này khách nhân đụng rượu một cái không cẩn thận cũng sẽ bị người khác khi dễ, nước mắt của nàng sẽ thấy cũng khống chế không được đến rơi xuống. Luôn luôn kiên cường nàng nghe tới Trần Thiên Minh không có chuyện, chính mình rốt cuộc không cần khổ cực như vậy, nàng cảm giác mình âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần Thiên Minh ngượng ngùng địa đến gần Phương Thúy Ngọc nhẹ nhàng mà ôm nàng. Tỷ tỷ ta biết ta không nên lừa ngươi, nhưng ta cũng không có cách nào, ngươi xem nhìn khuya hôm nay nếu không là bọn hắn đã cho ta là ngu ngốc, bọn họ là sẽ không mắc mưu cho chúng ta tiêu diệt bọn họ. Trần Thiên Minh cũng nghe đến Phương Thúy Ngọc lời nói có điểm xốp, dường như không có trước kia tức giận như vậy. Vậy ngươi có thể vụng trộm nói cho ta biết, a ta cũng sẽ phối hợp ngươi giả dạng làm không biết, ngươi làm bộ ngu ngốc. Phương Thúy Ngọc lau cùng nước mắt, có phải hay không ngươi chán ghét ta không muốn làm cho ta biết chuyện của ngươi? Nếu như là lời nói ngươi tự trực tiếp nói cho ta biết, ta lập tức rời đi khúc tiết kiệm ra ngoài nước đi. Không phải ta làm sao chán ghét ngươi sao? Ta thích ngươi còn không kịp đâu. Trần Thiên Minh nghĩ này đoạn thời gian Phương Thúy Ngọc cẩn thận địa chiếu cố chính mình, hắn ai có thể vô tình. Ngươi buông ai phê chuẩn ngươi ôm của ta. Chấm. Phương Thúy Ngọc nghe Trần Thiên Minh thông báo trong lòng ngọt phồn thịnh. Nàng sợ nhất đúng là Trần Thiên Minh khôi phục trí nhớ, chán ghét chính mình không để cho mình đi theo bên cạnh hắn. Bất quá trong lòng của nàng lại có điểm do dự, có thể hay không Trần Thiên Minh thấy lên chính mình sau mới chịu nổi trách nhiệm này, hắn kỳ thật cũng không thích của mình. Trần Thiên Minh tại Phương Thúy Ngọc đỏ rực khuôn mặt thân một lần. Tỷ tỷ ta nghĩ mỗi ngày ôm ngươi ngủ. Phương Thúy Ngọc chính xác nói. Trần Thiên Minh kỳ thật ngươi cũng không thích ta. Ngươi nói thực ra ngươi có phải hay không bởi vì theo ta làm cái loại này sự tình mới theo ta cùng một chỗ. Ta không nhớ ngươi phụ cái gì trách, ngươi từng đã cứu ta, ta đem ta cho ngươi, cho dù là trả hết nợ về sau ai cũng không nợ ai. Nói xong Phương Thúy Ngọc đẩy ra Trần Thiên Minh như muốn đứng lên rời đi nơi này. Ngươi nói rất đúng chuyện này. Ta như thế nào sẽ không thích ngươi sao? Ta cũng nói thành thật nói, bắt đầu khi ta khôi phục trí nhớ thời điểm chứng kiến ta với ngươi đã cái kia trong lòng ta phi thường khiếp sợ. Sau lại ta gặp lại ngươi như vậy quan tâm ta, ta cũng chậm chậm địa thích ngươi, đặc biệt thích ngươi ở trên giường đối với ta như vậy. Trần Thiên Minh tại Phương Thúy Ngọc đầy đặn tô trên đỉnh bắt cùng cái loại này mềm nhũn cảm giác thật sự là thoải mái. Lưu Manh, ngươi không cần sờ ta được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Trần Thiên Minh này vừa sờ, Phương Thúy Ngọc chỉ cảm thấy thân thể run lên, cái loại này lại ma lại dương cảm giác lập tức nảy lên trong lòng của nàng. Ha ha, ta liền thích sờ tỉ tỉ. Trần Thiên Minh cười nói. Hắn cảm giác được Phương Thúy Ngọc thân thể run rẩy, nàng cũng động tình. Tỷ tỷ cũng thích không? Tuy rằng Phương Thúy Ngọc trong lòng thích nhưng nàng là sẽ không nói ra. Ta không thích Thiên Minh, ngươi không cần sờ ta dương. Phương Thúy Ngọc, Trần Thiên Minh cũng thích chính mình, nàng cũng yên lòng. Trần Thiên Minh tiếp tục vuốt Phương Thúy Ngọc, hơn nữa cũng đích thân lên của nàng anh đào cái miệng nhỏ nhắn, hắn cũng không tin không thể đem nàng cấp chinh phục. Trước kia hắn trang sức ngu ngốc không có tốt lắm, tại trên người nàng thi triển các kiểu kỹ năng. Hiện tại có cơ hội hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Quả nhiên chưa từng có bao lâu Phương Thúy Ngọc tự bắt đầu hôn trả lại Trần Thiên Minh của nàng, hai tay gắt gao địa cầm lấy hắn dường như sợ hắn chạy trốn dường như. Tỷ tỷ ngươi yêu thích ta sao? Trần Thiên Minh đắc ý cười. Ngươi tồi sẽ khi dễ ta. Phương Thúy Ngọc thẹn thùng nói. Tỷ tỷ chúng ta đem chỉnh mũi nhọn chuyện tình muốn làm ước lượng trở về rét nước. Trần Thiên Minh ngồi dậy, hắn suy nghĩ cùng Phương Thúy Ngọc bảo ngày mai buổi tối chuyện tình. Phương Thúy Ngọc thở dài một hơi. Có thể tính là thuận lợi, trịnh mũi nhọn còn muốn mấy tháng mới có thể lên làm tổng thống, hơn nữa Tống Quảng lớn cũng sẽ không chịu để yên, chúng ta cũng không biết khi nào thì mới có thể trở lại rét nước. Trần Thiên Minh khoát tay. Chúng ta hiện tại có một biện pháp, chính là đem Tống Quảng lớn đẩy xuống đài. Trần Thiên Minh đem kế hoạch nói cho Phương Thúy Ngọc. Này ta nhưng lấy thử xem, nếu Tống Quảng lớn thật sự đem hắn quyển sách đặt ở phủ tổng thống Lý, ta hẳn là có thể tìm cho ra. Phương Thúy Ngọc rất có tự tin nói. Bất quá ta sợ phủ tổng thống bên trong cao thủ nhiều như mây, ta đi vào không dễ dàng. Này ngươi không cần sợ, ta sẽ đi theo ngươi phủ tổng thống, có thể tính là ngươi trộm cắp không được, ta cũng sẽ mang ngươi rời đi phủ tổng thống. Hơn nữa ta khuya hôm nay sẽ giúp ngươi đề cao nội lực, đoán chừng là có thể đề cao gấp đôi tả hữu. Trần Thiên Minh suy nghĩ, khuya hôm nay cùng Phương Thúy Ngọc chân chính song tu, đem nội lực của nàng đề cao đồng thời cũng sẽ đối với hắn có chỗ tốt. Bởi vì hắn vẫn làm bộ ngu ngốc không dám cùng Phương Thúy Ngọc chân chính song tu, chỉ là tại cuối cùng khoái hoạt thời điểm giúp nàng thể hiện thông kinh mạch mà thôi. Cái gì, người đêm nay là có thể giúp ta đề cao võ công? Phương Thúy Ngọc có điểm không tin điều này, sao có thể đâu? Chẳng lẽ hắn muốn cho mình thua nội lực, như vậy sẽ đối nội lực của hắn có tổn thất? Thiên Minh, ngươi không phải là đem nội lực của ngươi cho ta đi. Cái này không thể được, ngươi còn muốn đối phó địch nhân đâu. Trần Thiên Minh cười cười. Tỷ tỷ đây là không đồng dạng như vậy, ta khuya hôm nay với ngươi chính là song tu, chẳng những đối với ngươi có chỗ tốt cũng sẽ đối với ta có chỗ tốt. Trần Thiên Minh đem mình như thế nào song tu quá trình nói cho Phương Thúy Ngọc. Phương Thúy Ngọc mặt ngựa trên đỏ. Ngươi làm sao ngươi nghĩ đến dụng loại phương pháp này, nhắc tới cao nội lực a? Phương Thúy Ngọc nghĩ đến lúc ấy Trần Thiên Minh tại làm cái loại này sự tình sau sẽ đem một vài nội lực vọt vào thân thể của chính mình, hơn nữa là dụng vật kia hướng vào, điều này làm cho nàng cảm giác rất kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không biết, dù sao ta học loại này võ công chính là như vậy, ta nghe sư phó của ta nói cơ thể của ta đặc thù, chỉ có ta mới có thể luyện loại này võ công. Trần Thiên Minh sờ cái đầu ngượng ngùng. Tỷ tỷ hiện tại thời gian cũng không còn sớm, rất nhanh như muốn hừng đông, chúng ta chạy nhanh song tu đem nội lực của ngươi đề cao đi sao? Kia vậy được rồi. Phương Thúy Ngọc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tuy rằng nàng cùng Trần Thiên Minh đã làm cái loại này sự tình, nhưng khi đó nàng nghĩ đến Trần Thiên Minh là ngu ngốc, hiện tại lại là hắn bình thường thời điểm, nàng nghĩ đã cảm thấy có điểm thẹn thùng. Khi hắn luyện 18 cái chu thiên sau, ngay lúc đó Phương Thúy Ngọc chân khí đã cùng chân khí của mình dung hợp cùng một chỗ, kia mãnh liệt muốn mãnh liệt mà ra cảm giác để hắn hưng phấn đắc muốn hôn mê qua tới. Đây là có chuyện gì? Dường như nội lực của mình đã đạt tới phản pháp quy chân trung kỳ, chẳng lẽ là bởi vì cùng Phương Thúy Ngọc song tu sinh ra hiệu quả? Trần Thiên Minh trong đầu sáng ngời, của mình hương ba công là huyền môn mà Phương Thúy Ngọc nội lực là ma môn, có liên lạc hay không đâu? Chẳng lẽ ma môn nội lực đối nội lực của mình cũng có tăng tiến tác dụng? Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ, hắn nghĩ lại tới trước kia chính mình cùng nhiều như vậy nữ nhân song tu, tốt nhất hiệu quả chính là cùng Đình Tỷ cùng với Tiết Phương các nàng là đạo môn. Huyền môn, ma môn cùng với đạo môn này tam môn là tam. Môn thế chân vạc trong giang hồ không người nào có thể so với vậy, trong đó có cái gì? Không liên hệ đâu, hoặc là bọn họ trước kia nguyên lai là một nhà, hiện tại mới ra đi đâu. Không quản thế nào. Trần Thiên Minh là biết hắn cùng đạo môn, ma môn cao thủ song tu sau nội lực của hắn sẽ đề cao đắc thật nhanh. Giống hiện tại hắn cảm giác nội lực của mình đã phá tan bình cảnh, đạt đến phản pháp quy chân trung kỳ, có thể tính là hắn hiện tại gặp được phản pháp quy chân trung kỳ cao thủ cũng là không sợ. Trần Thiên Minh đối ngày mai buổi tối đi phủ tổng thống có tin tưởng, có thể tính là trộm cắp không đến Tống Quảng lớn quyển sách, hắn cũng có thể mang theo Phương Thúy Ngọc đào tẩu, trừ phi bọn họ cũng gặp gỡ phản pháp quy chân cao thủ. Lúc này Phương Thúy Ngọc cũng mở mắt, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh liền cao hứng nói. Thiên Minh, quả nhiên như theo lời ngươi, võ công của ta đề cao gấp đôi, ngày mai buổi tối ta canh có tin tưởng ta nhất định có thể lén ra Tống Quảng lớn quyển sách. Tỷ tỷ ngươi là cao hứng, nhưng là ta còn không có cao hứng a. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn mình tiểu Minh, nó hay như vậy ngang còn rất. Địa nhìn Phương Thúy Ngọc giống như muốn đem Phương Thúy Ngọc cấp ăn luôn dường như. Phương Thúy Ngọc đỏ mặt, nàng xem nhìn ngoài cửa sổ ngượng ngùng nói. Hiện tại thiên đều sáng, chúng ta còn làm cái loại này sự không tốt đi sao? Sợ cái gì? Trần Thiên Minh mặc kệ hắn, ngựa trên đánh tiếp. Cách chương.